Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, phân thân trở về. Hải Tiên nhìn về phía Cổ Phong, Cuồng Tiếu mở miệng, Cổ Phong đứng tại trước mọi người, nhìn về phía Hải Tiên, đạm mạc một câu, đế giả, lúc này lấy dân làm gốc, đến dân tâm người, được thiên hạ, ngươi không xứng khống chế cửu châu giới. Không xứng. Ta không xứng lại như thế nào? Ngươi xứng lại như thế nào? Ta đưa ngươi giết. Cái này cửu châu giới cũng chỉ có một mình ta khống chế. Hải Tiên trong thanh âm. Mang theo điên cuồng. Rất đáng tiếc. Ngươi giết không được ta. Cổ Phong thanh âm bình thản. Hải Tiên trong mắt. Mang theo ý trào phúng. Ha ha. Ngươi là muốn dựa vào phía sau ngươi những người này sao? Những cái này. Kính yêu ngươi con dân. Từ Ấu Lăng tất cả cửu châu cường giả, liền muốn đồng loạt ra tay. Cổ Phong lại là vung tay lên, đem mọi người ngăn ở phía sau. Lần nữa tiến lên một bước, nhạt nói, cuộc chiến hôm nay, là ngươi ta chi chiến. Cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, ngươi còn có gì át chủ bài có thể đánh với ta một trận. Hải Tiên vừa nói, vung tay lên. Thanh sắc quả đào phiêu phù tại hắn đỉnh đầu trái phía trên. Tàn phá bia đá phiêu phù tại hắn đỉnh đầu phải phía trên. Không nói Hải Tiên nghiền ép Cổ Phong tu vi. Vừa vặn cái này hai kiện tiên bảo. Cũng là Cổ Phong. Không cách nào chống lại tồn tại. Chân chính chiến đấu. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Phân thân. Cổ Phong trong mắt. Quang mang chớp nhấp nháy. Giờ khắc này. Hư không rung động. Nháy mắt sau đó, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, một đạo thân mang hắc bào thân ảnh, từ trong hư không bước ra một bước, cái này thân mang người áo đen dung nhan, càng là cùng Cổ Phong có được giống như đúc, nhưng tương phản, Cổ Phong trên người có loại đế vương khí tức, mà cái này hắc bào Cổ Phong trên mặt, lại là mang theo một cỗ nghịch phản thiên hạ ma khí. Nghiêm, nhất ma, chính là Cổ Phong. Ngủ say ở trong hư không phân thân. Năm đó thời khắc sống còn phân thân bị độc nhãn lão giả và vương hạc trọng thương lẩn trốn vào. Trong hư không, phân thân ngủ say mấy năm. Lão ngư toàn lực trợ giúp phân thân chữa thương. Tại Cổ Phong hấp thu cổ gia huyết mạch về sau. Phân thân cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt. Rốt cục phân thân thức tỉnh. Hắn phi tốc chạy về cửu châu giới. Hiện tại rốt cục kịp thời đuổi tới. Giờ khắc này. Phân thân gào thét mà tới, đứng ở Cổ Phong bên cạnh, Cổ Phong trên thân, lăng trì ý cảnh hiển hiện, kim mang lấp lánh, phân thân bên trên, nghịch trì ý cảnh hiển hiện, hắc mang lóa mắt, tiểu tử, lão phu tới chậm, giờ khắc này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên, không muộn, đến vừa vặn, Cổ Phong trong mắt, chiến ý lấp lánh mà lên, Hải Tiên nhìn lấy Cổ Phong cùng phân thân. Lắc đầu, a, kém chút quên, ngươi là tu phân thân, chẳng qua vừa vặn một bộ thiên dương đại viên mãn phân thân. Chỉ bằng mượn cái này, ngươi liền muốn đánh bại ta, ai thắng ai thua, đánh qua mới biết, tiên ma thể, giờ khắc này, Cổ Phong lúc này mở miệng, lập tức, phân thân mi tâm chỗ, nghịch tự trong nháy mắt hiển hiện, nghịch ma nguyên thần bên trong. Cái kia một đạo thí thương ma niệm bên trong, nghịch chi lực, điên cuồng bộc phát ra. Mà bản tôn nơi này, mi tâm chỗ, lăng tự hiển hiện, lăng tiên nguyên thần bên trong. Chí tôn đạo niệm cũng là không giữ lại chút nào vận chuyển lại. Nháy mắt sau đó, tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, Cổ Phong bản tôn cùng phân thân, hướng về lẫn nhau, bỗng nhiên va chạm, hắc kim lưỡng sắc quang mang, nộ phóng. Sau một khắc, cả hai hòa làm một thể. Cổ Phong dung mạo mặc dù không biến, nhưng mi tâm chỗ, một cái từ nghịch cùng lăng trộn lẫn là cổ điển văn tự hiển hiện. Hắn một đầu, hai màu trắng đen tóc dài phất phới. Toàn bộ, mang trên mặt giống như chính giống như ma. Hai loại hoàn toàn tương phản khí tức, mà hai loại hoàn toàn tương phản khí tức. Hết lần này tới lần khác lại quỷ dị hoàn mỹ dung hợp. Nghịch trì ý cảnh cùng lăng trì ý cảnh giờ khắc này. Lấy Cổ Phong hai chân làm trung tâm. Khuếch tán ra. Trong phương viên mười trượng. là một mảnh hắc kim hai màu quỷ dị khu vực. Cho tới nay, tiên ma thể, cổ phong đều không có phát huy ra 10 thành uy lực. Đó là bởi vì bản tôn cùng phân thân thực lực đều là quá thấp, không có cách nào hoàn toàn dung hợp. Mà hiện tại, cổ phong tu vi đạt tới thiên dương đại viên mãn. Bản tôn cùng phân thân rốt cục có thể hoàn mỹ dung hợp. Tiên ma thể cũng bị thi triển đến cực hạn, cũng sẽ không bao giờ lại bị thúc ép phân giải. Trong thức hải, nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần dung hợp phía dưới, biến thành nghịch lăng nguyên thần. A, cổ phong thể nội, cổ gia huyết mạch giờ khắc này, không tự chủ được điên cuồng lưu truyền. Lực lượng kinh khủng, từ trong cơ thể nộ bộc phát ra. Cổ phong khó khống chế, phát ra một tiếng gào thét. Giờ khắc này, cổ phong tu vi khí tức, bắt đầu cực nhanh tiêu thăng. Thiên dương đại viên mãn. Một lần lôi kiếp, hai lần lôi kiếp, ba lần lôi kiếp, ba lần lôi kiếp. Cổ phong đang thi triển tiên ma thể về sau. Tu vi khí tức, trực tiếp đạt tới có thể so với ba lần lôi kiếp cường giả cảnh giới. Cái này, chính là lực lượng. Cổ phong nắm song quyền, trên thân bên trên, khí thế trong nháy mắt bộc phát, bốn phía hư không, trực tiếp chấn vỡ. Cái này, hải tiên sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi, đối với phương minh rõ ràng còn không có độ lôi kiếp. Ở nơi này bản tôn cùng phân thân quỷ dị dung hợp về sau. Vậy mà trực tiếp đạt tới có thể so với ba lần lôi kiếp võ giả tu vi. Đồng thời, mặc dù đối phương là ba lần lôi kiếp, nhưng hải tiên có thể cảm giác được, ở nơi này kinh khủng ý cảnh gia trì phía dưới, đối phương chiến lực, chỉ sợ đã không kém gì chính mình. Hải tiên, đánh đi, cổ phong mở miệng, giờ khắc này, tuế nguyệt kiếm, nắm chặt trong tay, nghịch chi lực cùng lăng chi lực lưu chuyển mà ra, tuế nguyệt kiếm bên trên, hiện ra nửa kim nửa hắc kinh khủng kiếm khí, cho dù cưỡng ép tăng lên tới ba lần lôi kiếp. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Giết. Giờ khắc này, hải tiên quát chói tai. Lúc này cái kia thanh sắc quả đào cùng tàn phá bia đá cùng một chỗ hướng về cổ phong oanh sát mà đến. Có đúng không? Lăng. Cổ phong mở miệng, trong nháy mắt lăng chỉ ý cảnh trực tiếp bộc phát. Lần này, cái kia thanh sắc quả đào cùng bia đá đều là chấn động mạnh một cái. Bọn hắn trong nháy mắt hào quang ảm đạm, thật giống như bị một cỗ vô hình lực lượng chấn áp lại. Muốn lấy ngươi hư giai ý cảnh chấn áp ta tiên bảo, muốn chết. Tiên đào thu. Giờ khắc này, hải tiên lúc này cười to mở miệng, trong nháy mắt tiên đào bên trên quang mang chớp nhấp nháy, thanh sắc gợn sóng khuếch tán ra, trực tiếp khuếch tán đến lăng chỉ ý cảnh bên trên. Nhưng mà quỷ dị một màn xuất hiện, lúc trước cái này thanh sắc gợn sóng, vô luận đụng đến bất kỳ thần thông tiên thuật, đều có thể trực tiếp hấp thu. Nhưng mà cái này lăng chỉ ý cảnh, hắn lại không cách nào hấp thu. Cái này sao có thể? Hải tiên sắc mặt, lúc này biến đổi, gia hỏa này cái gì đầu óc? Vậy mà vọng tưởng thu nhập lăng chỉ ý cảnh. Lăng chỉ ý cảnh, chính là bao trùm thiên địa vạn vật. Làm sao có thể bị thu lấy? Giờ khắc này, lão ngư khinh thường thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên. Cổ phong mỉm cười, nhìn về phía hải tiên. Giống như, ngươi cái này quả đào không hữu hiệu, coi như không cách nào thu lấy ngươi cái này ý cảnh. Ngươi cái này ý cảnh cũng đừng hòng trấn áp ta hai cái tiên bảo. Mở cho ta. Hải tiên quát chói tai. Thần hồn lực lượng điên cuồng vận chuyển, điều động thanh sắc quả đào cùng tàn phá bia đá. Trong nháy mắt, bị lăng chỉ ý cảnh trấn áp hai món bảo vật này, trực tiếp có ý phản kháng. Chí tôn đạo niệm, xuất. Cổ phong mở miệng, một đạo chí tôn đạo niệm bay ra, lập tức hóa thành cự đại kim quang lăng tự. Cự đại kim quang lăng tự lập tức trấn áp tại hai kiện bảo vật bên trên. Cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.